Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, người nam tử đoan túc liền nói: "Hãy đi tìm vị luyện khí sư Liên Chi Si." Khi trước, thanh niên thoáng chốc ngơ ngác. "Khi trước ấy à?" Đột nhiên hắn nhớ ra, bèn vội đáp: "Đại ca đang nói đến người vừa rời khỏi sơn động, người đã luyện chế ra pháp khí Pha Chi, khiến thiên lôi Lây Chia giáng xuống." Người nam tử đoan túc khẽ gật đầu. "Chính là hắn." Thanh niên có chút bối rối. "Đại ca, vị ấy cảnh giới chỉ ở luyện khí kỳ, Liên Chi Chi. Giao cho hắn luyện chế pháp khí quan trọng đến vậy, e rằng có phần hơi tùy tiện. Huống hồ, với danh vọng của Nhạc gia, Zuezia, đệ tử dòng chính kết đan, chia gian, lại tìm một tu sĩ luyện khí kỳ để luyện chế pháp khí cho vị hôn thê. Chuyện này thật là vô lý. Nếu để người ngoài biết được, tất sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Thế nhưng, người nam tử đoan túc lại nói, nếu đã luyện chế, tất phải chọn thứ tốt nhất. Giọng nói của hắn trầm ổn. Cô nương tú, Siêu Gu Neng, là người ta muốn cưới. Trước tiên, ta muốn tặng nàng một món pháp khí có thể thăng hoa theo cảnh giới của nàng. Nếu có thể trở thành pháp khí bản mệnh của nàng thì càng tốt. Bằng cách này, ta mới có thể thể hiện lòng thành của mình. Vị luyện khí sư khi trước tuy cảnh giới không cao, nhưng căn cơ luyện khí lại vô cùng thâm hậu. Nếu không có truyền thừa vững chắc, hắn đã chẳng thể luyện chế ra pháp khí khiến lôi kiếp giáng xuống. Nhạc gia chúng ta nhận biết rất nhiều luyện khí sư, ngay cả các đại sư luyện khí cũng không thiếu, nhưng trong số đó chẳng có ai từng dẫn động thiên lôi khi luyện khí. Dù có cảnh giới cao hơn, nhưng khi luyện chế pháp khí, e rằng cũng khó có ai vượt qua được vị ấy. Xét cho cùng, ta chỉ cần một món pháp khí, chứ không phải pháp bảo. Vậy nên, cảnh giới luyện khí kỳ cũng đã đủ dùng. Nghe người nam tử đoan túc nói xong, thanh niên mới thở phào nhẹ nhõm. Đại ca nói vậy, cũng không phải là không có lý. So với lời chế nhạo có thể sẽ phải chịu đựng, tự nhiên một món pháp khí tuyệt hảo sẽ quan trọng hơn. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, vậy, đại ca muốn tìm người ấy bằng cách nào? Người nam tử đoan túc đáp, có thể, ở Định Phong Thành, Đinh Phân Trang, sẽ tìm thấy. Thanh niên kinh ngạc, ý của đại ca là, hắn cũng sẽ đến Phong Cốc, Phân Gu. Nhưng hắn là luyện khí sư, chẳng lẽ muốn đến Phong Cốc để luyện thể? Người nam tử đoan túc đáp, chưa chắc là luyện thể, nhưng nếu không có ý định đến Phong Cốc, tại sao lại chọn nơi này để luyện khí? Trời đất mênh mông, dĩ nhiên sẽ có CSKN đáo hơn. Thanh niên ngẫm nghĩ, rồi đồng ý, cũng có lý, dù sao chúng ta cũng phải đến Định Phong Thành. Tới đó rồi từ từ tìm kiếm cũng không muộn. Nói xong, đoàn người cũng không có ý định ở lại nơi này lâu thêm nữa. Bọn họ vốn chỉ định nghỉ ngơi đôi chút sau một chặng đường dài. Nhưng giờ đã có mục tiêu, không cần phải trì hoãn thêm. Lập tức tiến về Định Phong Thành. Diệp Thù, Yesu, sau khi dung hợp hoàn thành bách kiếp cửu sát châm, bài chia diêu sa chân, liền quay lại Định Phong Thành. Lần này đến đây, việc quan trọng nhất hắn cần làm đã hoàn thành. Giờ hắn có thể thảnh thơi dạo quanh, hoặc luyện công, hoặc tiến vào Phong Cốc xem xét một phen. Đến khách sạn đã thuê từ trước, Diệp Thù vào phòng, nhưng không thấy Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, đâu? Hỏi qua trưởng quỹ của khách sạn, hắn được biết người còn lại thuê chung phòng với mình đã nhiều ngày nay chưa trở về. Diệp Thù liền đoán Yến Trưởng Lan vẫn còn ở trong Phong Cốc tu luyện. Từ khi chia tay đến nay đã nhiều ngày trôi qua, Yến Trưởng Lan chưa quay về. Hẳn là do quá chú tâm vào việc tu luyện. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Thù quyết định ghé qua Vân Lạc Thương Hành, Yun Lê Sang Sinh. Khi vào bên trong, hắn vẫn gặp vị thanh niên gầy yếu ngày trước. cửa hàng vẫn chỉ lác đác vài người. Vừa thấy Diệp Thù bước vào, thanh niên gầy yếu lập tức nở một nụ cười. Thì ra là quý khách, không biết lần này có phải ngài lại muốn bán Định Phong đan? Đinh Phong gian, cho tiểu đờ, em mà văng. Diệp Thù nhìn thanh niên gầy yếu một chút, lạnh nhạt nói, lần này ta đến là để mua một món pháp khí Định Phong. Đinh Phong pha chi, nghe hắn nói không phải đến để bán đan dược, nhưng thanh niên gầy yếu cũng không tỏ vẻ thất vọng, mà đáp lời, tiểu đờ, em mờ có một số pháp khí Định Phong, trong đó cũng có vài món phẩm chất ưu việt, nếu quý khách không chê, tiểu nhân sẽ đem ra để ngài xem thử. Diệp Thù vẫn lạnh nhạt, phiền ngươi. Thanh niên gầy yếu liền đích thân đứng dậy, thấy hắn định đứng lên, một trung niên đứng bên cạnh vội bước nhanh đến đỡ lấy hắn. Thanh niên gầy yếu khẽ phất tay, không cần thế, ta chưa đến nỗi yếu ớt như vậy. Trung niên vẫn lo lắng, tiếp tục theo sát bên cạnh. Lần này thanh niên gầy yếu không ngăn cản, chẳng bao lâu đã đi vòng ra phía sau, bước vào một cửa tối. Một lát sau hắn quay lại, trên tay cầm một chiếc hộp, còn mấy chiếc hộp khác do trung niên kia mang theo. Hai người sau khi quay lại, liền đặt tất cả các hộp lên quầy. Diệp Thù tiến lại gần hơn, thanh niên gầy yếu mở chiếc hộp đầu tiên. Bên trong là một chiếc vòng tay, chiếc vòng này trông khá tinh xảo, tuy không quá mảnh rẻ, hoa văn giản dị, nam nữ đều có thể sử dụng. Thanh niên gầy yếu ho nhẹ hai tiếng, rồi nói, đây là Định Phong Hoàn, Định Phong Hoàn, chỉ cần ít pháp lực, là một pháp khí hạ phẩm, thích hợp cho tất cả các tu sĩ luyện khí kỳ, giá ít nhất 50 linh tệ, linh bi, trên vòng có cấm chế Định Phong, ẩn chứa thần thông. Diệp Thù khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển sang chiếc hộp thứ hai. Thanh niên gầy yếu mở chiếc hộp thứ hai, bên trong là một chiếc nhẫn, đây là Định Phong giới, Định Phong chia, tương tự như Định Phong hoàn, là một pháp khí hạ phẩm, thích hợp cho tu sĩ luyện khí kỳ, có cấm chế chứa thần thông, nhưng hiệu quả Định Phong của nó mạnh hơn Định Phong hoàn, nên giá ít nhất phải từ 60 linh tệ trở lên. Diệp Thù lại gật đầu. Rồi nhìn sang chiếc hộp thứ ba, gầy gò thanh niên lại mở chiếc hộp thứ ba. Bên trong là một vật phẩm tên gọi, Định Phong Trụy, Định Phong Chây, giới thiệu từng món một. Đã có đến 4-5 món cả thảy, điều kỳ lạ là, mỗi món đều có chứa đựng cấm chế thần thông. Nói cách khác, cấm chế của chúng đều do tự nhiên tạo thành, không phải do khắc lên. Diệp Thù, Yesu. Đã hỏi qua các thương hành khác, hầu hết đều bán các pháp khí Định Phong có cấm chế được khắc lên. Loại cấm chế ấy chính là Định Phong cấm chế, tác dụng chính cũng là để giảm bớt sức gió, nhưng so với pháp khí chứa đựng thần thông, uy lực của chúng yếu đi rất nhiều, tất nhiên giá thành cũng rẻ hơn, khoảng chừng 120 linh tệ, linh bi là mua được, thậm chí còn rẻ hơn. Chỉ hơn chút ít so với Định Phong đan. Định Phong gian, phẩm chất bình thường, pháp khí Định Phong này, nếu dùng trong gió lâu ngày cũng sẽ hư hỏng. Hơn nữa tác dụng lớn nhất của nó không phải để tu luyện. Thứ thực sự giúp tu sĩ tu luyện là Định Phong đan. Pháp khí Định Phong so với Định Phong đan có thể giảm bớt sức gió nhanh hơn, cho phép tu sĩ trụ trong gió lâu hơn, thậm chí có thể tận dụng cơ hội này để mau chóng thoát khỏi phong cốc. Diệp Thù biết rằng pháp khí Định Phong có cấm chế khắc lên dễ tìm, nhưng pháp khí có chứa đựng thần thông lại hiếm thấy, vì đa phần người luyện chế được loại sau là các tu sĩ trúc cơ. Chu Di, thanh niên gầy gò này trông chẳng có vẻ gì đặc biệt. Cửa hàng của hắn cũng bình thường, nhưng lại có thể sở hữu nhiều pháp khí Định Phong chứa thần thông như vậy. Ít nhất là hắn có mối quan hệ rộng, và có lẽ cũng có nội tình khó lường. Tuy nhiên, Diệp Thù không để tâm nhiều. Sau khi xem hết các pháp khí, liền chọn lấy một chiếc nhẫn Định Phong Đinh phân chia và dứt khoát trả 60 linh tệ. Thanh niên gầy gò khẽ mỉm cười. Quý khách còn cần gì thêm không? Diệp Thù lắc đầu. Lần này xin cảm tạ. Cáo từ. Nói xong, hắn liền rời khỏi. Khi Diệp Thù ra khỏi cửa hàng, thanh niên gầy gò lại tiếp tục cúi đầu xem sổ sách. Diệp Thù tiến thẳng đến phong cốc, nuốt một viên định phong đan rồi mau chóng xuyên qua luồng gió. Cảm nhận sức ép mạnh mẽ và cũng chịu không ít đòn giáng lên thân thể. Ở nơi này, quả thực có thể rèn luyện thân thể. Hạ xuống đất, Diệp Thù không chút do dự. Cất bước tiến tới, gió mạnh táp vào thân thể đau đớn. Nhưng với Diệp Thù, nỗi đau này so với kiếp trước chẳng đáng là bao. Hắn vẫn bước nhanh về phía trước. Dọc đường, Diệp Thù thấy nhiều tu sĩ nấp trong các phong đoàn khác nhau. Có vẻ như đã hiểu đôi phần. Sau đó, hắn phát thần thức, dần dần dò xét các phong đoàn mà hắn đi qua. Xem có thể tìm thấy tung tích của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Không, theo lý, không có gì xảy ra. Nhưng nếu đã đến đây, tìm kiếm cũng không hại gì. Nhạc gia, Zoezia, là đại tộc của Tuyên Minh Phủ. Xoan Minh Phu, trong gia tộc có đến 3 vị Nguyên Anh. Duyên Inh, lão tổ hiển diện, vượt xa các đại tộc bình thường. Có thể nơi tổ địa còn cất giấu một Nguyên Anh lão quái. Đương nhiên, đây là gia tộc bất phàm. Sánh ngang với Nhạc gia là Thuần Vu gia, Chun Yêu gia, hai gia tộc thế giao. Nhiều lần thông gia, vinh nhục tương liên, so với Thuần Vu gia, gia phong của Nhạc gia có phần tốt hơn, được giới tu sĩ kính trọng hơn. Hiện tại, đệ tử xuất sắc nhất của Nhạc gia là chính tộc đích tử Nhạc Thiên Quân. Duy Chiên Jun, chưa đến 30 tuổi đã trúc cơ. Mọi người đều kỳ vọng hắn có thể kết đan, chia gian, trước tuổi trăm, nhưng không ngờ nhờ kỳ ngộ, chưa đến 50 đã kết đan, là tài năng trẻ phi thường. Một nhân vật như vậy, khi mới sinh ra tư chất không quá nổi bật, chỉ có song linh căn. Sau khi trúc cơ, gia tộc đã chọn cho hắn một vị hôn thê chính tộc của Thuần Vu gia. Linh căn phù hợp, song gia tộc không biết rằng trước khi trúc cơ, Nhạc Thiên Quân nhờ kỳ ngộ mà biến thành đơn linh căn. Nhanh chóng trúc cơ, về sau kết đan, vì có cảm tình với hôn thê, hắn không nhắc đến việc linh căn biến đổi, tránh việc hôn sự bất thành. Nhưng Nhạc Thiên Quân không ngờ vị hôn thê lại gặp chuyện. Bản tính hắn cũng có phần khó mở lòng, dẫn đến tình trạng tâm tình u uất. Mới dẫn đệ đệ Nhạc Thiên Lý, Duê Chiên Ly, đến Định Phong Thành, Đinh Phân Trang, vào thành, Nhạc Thiên Lý nói với Nhạc Thiên Quân, đại ca, đệ có một bằng hữu ở đây, nhà hắn mở một cửa hàng, chi bằng chúng ta ghé đó hỏi thăm tình hình. Nhạc Thiên Quân cũng biết trong các thành, Thương Hành nắm giữ nhiều tin tức, liền gật đầu đồng ý, nhanh chóng. Nhạc Thiên Lý đưa Nhạc Thiên Quân vòng qua vài con phố, bước vào một cửa hàng. Vừa vào cửa, hắn đã vui mừng chào hỏi, lâu lắm không gặp Lạc huynh. Ngồi sau quầy, thanh niên gầy gò nghe giọng quen thuộc, không khỏi ngẩng đầu, trên mặt hiện nét cười vui. Là Nhạc huynh sao? Quả thực đã lâu không gặp. Nhạc Thiên Lý nhanh chân đi tới, lần này đệ cùng đại ca tới đây. Chúng ta cùng họ, đừng câu nệ, cứ gọi đệ là Thiên Lý thôi. Thanh niên gầy gò nghe vậy, gương mặt tái nhợt thoáng hồng lên, trông sắc diện tốt lên chút ít, nụ cười của hắn càng chân thành hơn. Được, Thiên Lý huynh, hắn dừng lại đôi chút, Thiên Lý huynh cũng có thể gọi thẳng tên ta. Cách chương.